Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, mã cầu tỉ thí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên nói mang vô tận sát khí. Võ An nghe nói như vậy sau đó, cả người nhất thời run một cái. Hắn tự nhiên biết năm đó dân tộc thổ dục hồn sứ thần kết quả. Đó là lỗ tai liền trực tiếp bị cắt mất. Hắn dám tin, nếu như mình nói sau sai một câu nói, Tần Thiên thật cũng dám cắt hắn lỗ tai. Trên đại điện, bầu không khí đột nhiên thay đổi có chút ngưng trọng. Võ An lúng túng cười một chút. Nếu như ở mã cầu trong tranh tài, ta thổ phiên có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Xin thiên khả hãn cho ta thổ phiên tán phổ một cái cơ hội. Mặc dù bị uy hiếp, nhưng làm sứ thần, hắn vâng mệnh tới, sao dám tùy tiện vứt bỏ. Mà lúc này, Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú. Đại đường sẽ không cùng hôn. Bỏ mặc ngươi thổ phiên ở mã cầu trong tranh tài lấy được dạng gì thành tích. Tần Thiên cần để cho. Võ An biết bọn họ đại đường thái độ. Võ An nhưng là cười một tiếng. Nguyên lai đại đường đối với mình vậy không có lòng tin à. Còn nữa, thiên khả hãn, đại đường kết thân hay không? Lúc nào cần một cái bề tôi định đoạt. Võ An có thể bị Tùng Tán Kiền bố phái tới đảm nhiệm sứ thần. Tự nhiên là có trí khôn nhất định và năng lực. Hắn nói xong lời này, đại đường nếu như cũ không đồng ý hắn quan điểm. Vậy thì cho thấy đại đường căn bản không có lòng tin đánh bại bọn họ thổ phiên. Như vậy, chỉ sợ là phải bị người chê cười. Mà hắn câu nói kế tiếp, thì đem Tần Thiên đẩy tới tình cảnh nguy hiểm. Thiên tử trọng yếu nhất chính là cái gì? Là mình uy nghiêm, là mặt mũi của mình. Nhưng hôm nay kết thân sự việc lại để cho Tần Thiên một người nói. Cái này thì chẳng khác nào nói Tần Thiên không có tôn trọng Lý Thế Dân. Không có đem hắn Lý Thế Dân làm thiên tử à? Như vậy, Lý Thế Dân chỉ sợ là muốn tức giận chứ. Võ An cảm giác được mình lời nói không chê vào đâu được. Đại đường vì mặt mũi, nhất định là muốn đồng ý hắn trước nói. Nếu như đánh ngựa cầu bọn họ có thể thắng, đại đường liền được cho bọn họ cơ hội này. Hơn nữa, Lý Thế Dân không biết lại cho Tần Thiên cơ hội nói chuyện. Dĩ nhiên, càng không biết để cho Tần Thiên đối với hắn động thủ. Bất quá, ngay tại Võ An sau khi nói xong, Lý Thế Dân lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Chấm, không thích bị người uy hiếp, càng không thích bị người khích tướng. Còn nữa, kết thân hay không, không phải chấm một người định đoạt. Là ta đại đường tất cả quan viên định đoạt. Tần Ái Khanh thành tựu ta đại đường quan viên, tự nhiên là có tư cách biểu đạt hắn nội tâm ý tưởng. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân lại lạnh lùng nói, người tốt nhất nhận rõ mình thân phận, không muốn ở ta đại đường nơi này đùa bỡn ngươi thông minh vặt. Nếu không chấm muốn ngươi vĩnh viễn không trở về được thổ phiên đi. Thiên tử mà nói càng có sát khí, Lý Thế Dân nói xong, Võ An cả người cũng phát run lên, trên trán lại là thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân lại bất an chiêu thức ra bài. Kết quả đem hắn cũng sắp cho hù chết, mà lúc này, Lý Thế Dân đã lười được lại theo thổ phiên sứ thần nhiều lời. Tốt lắm, các người những thứ này thổ phiên sứ thần đi xuống đi. Để cho các người tham gia mã cầu thi đấu đã rất tốt. Lại vẫn nói này nói nọ, Lý Thế Dân có chút không nhịn được. Võ An không dám dừng lại, liền vội vàng lui lại đi. Mà Võ An sau khi rời đi, trên đại điện nhất thời có người nói cho kêu một tiếng. Thánh thượng thật là uy vũ à. Đối mặt thổ phiên loại này muốn khiêu khích chúng ta đại đường người, nên như vậy dạy bảo bọn họ. Đúng vậy, chính là, bọn họ thổ phiên lấy là thống nhất liền rất lợi hại phải không? Chúng ta đại đường như thường không sợ bọn họ. Không sai, không sai, không sợ bọn họ, Quần thần nói nhỏ vừa nói, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, nói, chư vị ái khanh, thổ phiên dã tâm bừng bừng, chỉ sợ đối với ta đại đường cố ý, ta đại đường đích xác có thể không lấy chồng công chúa đã qua. Nhưng nếu chọc giận thổ phiên, bọn họ sợ là phải đối với chúng ta dụng binh, chúng ta đại đường tấn công thổ phiên khó khăn. Bọn họ công đánh chúng ta nhưng là dễ dàng. Chúng ta đại đường thuộc về bị động vị. Chân thực không ổn. Hôm nay ta đại đường lại không thích hợp khai chiến. Như thế nào mới có thể đủ ổn định thổ phiên? Lý Thế Dân là một rất có thành phủ người. Hắn nói mỗi một câu nói đều có hắn mục đích. Hơn nữa hắn cũng có mình nóng nảy. Võ An như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn dĩ nhiên là muốn oán hận một chút Võ An. Nếu không hắn đường đường một cái thiên tử bị một cái sứ thần nắm mũi dẫn đi. Vậy coi như chuyện gì à? Bất quá dạy bảo là dạy bảo. Bọn họ đại đường cùng thổ phiên quan hệ. Vẫn là phải nghĩ biện pháp điều hòa một cái. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn. Phía dưới quan viên lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, thành tựu tể tướng trưởng Tôn Vô Kỵ liền đứng dậy. Nói, Thánh Thượng. Thổ phiên sở dĩ như vậy phách lối. Bất quá là bọn họ cảm thấy bọn họ thổ phiên thực lực cường đại. Lấy là bản thân có vốn liếng. Nếu như chúng ta có thể chèn ép bọn họ. Để cho bọn họ biết chúng ta đại đường so bọn họ thổ phiên càng thêm cường hãn. Bọn họ thổ phiên tự nhiên sẽ lựa chọn ẩn nhẫn. Mà cùng thời cơ chín muồi. Chúng ta đại đường liền có thể đối với bọn họ xuất binh. Một cái quốc gia nếu như đủ cường đại mà. Nói, vậy còn có những người khác dám đối với bọn họ động thủ. Không thể không nói, trưởng Tôn Vô Kỵ xem sự việc vẫn là nhìn rất chính xác. Thổ phiên thực lực so với trước kia mạnh, bọn họ mới dám có dã tâm. Nhưng muốn cho bọn họ biết, coi như bọn họ thổ phiên thực lực mạnh, bọn họ cùng đại đường so vẫn là có chênh lệch. Thánh Thượng. Trưởng Tôn đại nhân nói có lợi, xem ra chúng ta đại đường cần lại duyệt binh. Không sai, để cho bọn họ xem ta đại đường binh mã lợi hại. Còn nữa, mã cầu thi đấu, chúng ta vậy nhất định phải thắng. Bỏ mặc ở bất kỳ phương diện nào, chúng ta đều phải nghiền ép thổ phiên. Như vậy bọn họ mới sẽ không đối với chúng ta đại đường động tâm tư gì. Ngoặc kép. Quần thần nói nhỏ vừa nói, Lý Thế Dân gật đầu một cái, được, cứ nói như vậy định, nhất định phải để cho thổ phiên biết khó mà lui. Lý Thế Dân bên này cùng quần thần thương nghị, chuyện lúc này Võ An cũng đã mang người hắn đến chỗ ở. Trở lại chỗ ở sau đó, Võ An sắc mặt rất khó xem, hắn ở thổ phiên địa vị không thấp, còn thật không có người nào dám cho hắn sắc mặt xem. Chớ nói chi là đối với hắn hô tới quát lui. Có thể ngày hôm nay ở đại đường thiên tử và đại đường quan viên trước mặt, hắn thật là mất hết mặt mũi mặt. Căn bản cũng không có người nào đem hắn coi ra gì. Đáng ghét, đáng ghét. Đại đường lấn hiếp người quá đáng. Lấn hiếp người quá đáng à? Võ An mắng đôi câu, trong tròng mắt nhất thời lộ ra lau một cái ngoan sắc. Tốt người cái Lý Thế Dân, ngày hôm nay khùng như vậy, sớm muộn ta để cho ngươi hối hận, không phải nói không lấy chồng công chúa sao, cùng ta thổ phiên binh mã công nhập ngươi đại đường sau đó. Ngươi sẽ chờ hối hận đi, khi đó, ta xem ngươi có lấy chồng hay không công chúa. Nói như vậy, Võ An lại nói cho chúng ta cầu thủ, mã cầu thi đấu. Nhất định phải cho ta đánh ra phong thái tới. Ta muốn cho đại đường biết chúng ta lợi hại. Mã cầu tranh tài thắng thua cũng không thể quyết định cái gì, nhưng có thể ở một phương diện khác đặt lớn đường một đầu. Đối với bọn họ thổ phiên mà nói, cũng là một nhà cực kỳ dài mặt mũi sự việc. Mà đối với chàng này mã cầu tranh tài thắng thua, Võ An vẫn là rất tự tin. Bởi vì là bọn họ ở phương diện này rất lợi hại. Võ An như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người gật đầu đáp ứng.